và ngọ sống trong những khu biệt thự đắt tiền trong thành phố, hoặc nếu như không còn gì vướng bận nơi đây nữa, họ sẽ sống ở một nơi thừa dân với những căn biệt thự nhỏ nằm giữa những thắng cảnh tự nhiên đắt tiền mà vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng suối chảy hay tiếng chim rừng hót, với những khu vườn tự nhiên, những ao cá trong nhà. Đang mải suy nghĩ điều gì đó, giọng nói của Uyên làm Liêm giật mình. Số điện thoại hay gọi cho Sơn đó, không thể điều tra ra danh tính chủ thuê bao. Tôi mắt vẫn nhìn về phía căn biệt thự. Tôi biết ngay mà, ở Việt Nam này dễ gì điều tra được một số thuê bao trả trước cơ chứ. Hàng ngàn chiếc sim được bán đầy ngoài kia mà không cần đăng ký thì sao có thể quản lý hết được. Đúng vậy, hơn nữa với chính sách bảo mật thông tin khách hàng của các nhà mạng, chúng ta không thể moi được thông tin gì thêm trừ khi có lệnh của viện kiểm sát. Nhưng có thể đó là số của ông Văn, tôi nói. Khả năng đó rất cao, và ông ta vẫn hay nhập cảnh sang Mỹ để bàn mưu tính kế với cậu ta. Tôi suy nghĩ đôi chút rồi gạt phăng cái kết luận đó. Một giả thuyết sai lầm chỉ đưa tôi đi theo một hướng sai lầm. Đó mới chỉ là các giả thuyết của chúng ta mà thôi. Vậy còn thứ hình chữ nhật bị lấy đi từ chỗ tên điên thì sao? Đây chính là lời tố tội cậu ta. Nguyên gật đầu nhưng không nói gì cả, cố im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng. Nếu vậy những mật mã ấy cậu ta sao lại đưa cho anh làm gì? Cậu ta tự khám phá không hơn sao? Tôi châm điếu thuốc rồi phà hơi thuốc ra ngoài cửa kính. Cái nóng chợt ùa vào dữ dội. Có hai điều buộc cậu ta phải làm vậy. Thứ nhất, đoàn mật mã ấy không phải do cậu ta tìm ra. Người tìm ra là Pháp, một người có kiến thức khá sâu về tôn giáo. Nếu cậu ta không cho tôi biết đoạn mật mã thì có thể tôi sẽ nghi ngờ cậu ta. Tôi phà hơi ra khỏi cửa kính rồi tiếp lời. Thứ hai, với một bộ óc như cậu ta không phải là một lựa chọn khôn ngoan nếu như giải đoạn mật mã đó một mình. Khôn ngoan hơn, cậu ta sẽ nhờ vào Pháp, một con người có đủ kiến thức và trí tuệ để tìm ra đoạn mật mã ấy, hoặc tôi. Cậu ta biết rằng tôi sẽ đưa đoạn mật mã này cho các đồng nghiệp giải mã. Nhưng nếu mọi người giải ra nó thì sao? Mọi bí mật... Không, tôi cắt lời. Đó là bí mật từ ngàn đời xưa. Cậu ta có nhiều cách lý giải buộc chúng ta tự nguyện trao bí mật cho cậu ta trong im lặng. Dù gì đó cũng là bí mật trong dòng họ nhà cậu ấy. Nhưng anh nghĩ cậu ta giết chúng mình sao? Tôi không nghĩ như thế. Nhưng nếu đúng là như thế thì phải có nguyên nhân gì ở đây. Cô đã từng nghe câu nói của cổ nhân là quyền lực tuyệt đối sẽ làm người ta sa đọa chưa? Nguyên gật đầu rồi suy nghĩ mông lung. Cô vẫn thì thầm câu quyền lực tuyệt đối sẽ làm con người ta sa đọa. Câu nói này cô đã nghe hay đọc được ở đâu đó. Cô nhớ ra đây là câu nói mà nhân vật Hạng Tiểu Long đã nói về Tần Thủy Hoàng, danh chính sau này, trong một bộ phim cổ trang cô không nhớ rõ tên nữa. Quyền lực tuyệt đối sẽ làm người ta sa đọa. Ý anh ở đây ám chỉ vì quyền lực của Sơn trong hội Tứ Hải, cậu ta có thể hy sinh cả chú của mình, người từng dẫn dắt cậu ta vào hội. Bỗng chợt suy nghĩ ra điều gì đó, cô nói. Vậy ăn hẳn ông trà đã hỏi Sơn về cái vật ấy rồi, tại sao cậu ta lại giấu chúng ta? Không đâu, sau khi nhận được báo cáo, ông ta gọi thẳng cho tôi ngay và tôi đề nghị ông ta chỉ âm thầm theo dõi Sơn, không được hỏi Sơn về vật ấy. Tại sao? Uyên hỏi. Tôi muốn một sự trung thực, nếu thật sự Sơn trong sạch, chắc chắn cậu ta sẽ trao nó lại cho tôi. Bỗng tôi nhận thấy bụng mình bắt đầu sôi lên. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, mới 5 giờ đã bắt đầu trực tại đây. Chợt nhớ lại sáng nay lúc giao xe cho tôi, thằng Thành có nói đến bình cà phê bên cạnh cửa. Tôi nhìn qua cánh cửa sát bên tay lái còn một bình giữ nhiệt cỡ nhỏ. Tôi cầm lên mở ra xem, một mùi cà phê thơm lựng bay khắp xe. Cà phê nhé. Cảm ơn. Vừa nói cô vừa cầm lấy ly cà phê. Nhấp nháp ly cà phê, tôi nói. Thông tin về tên này thế nào? Nguyên nhấp nhanh ngụm cà phê rồi trả lời. Ông ta tên Phạm Khải, năm nay 55 tuổi, là dân Nghệ An. Vào đây làm ăn sinh sống từ những năm 80 của thế kỷ trước. Vốn bản tính giang hồ đã ngấm vào máu của những đứa con xứ Nghệ, ông ta nhanh chóng gây dựng được thế lực tại Sài Thành và trở thành một trong những cái tên có ảnh hưởng lớn nhất thế giới ngầm lúc bấy giờ. Gây được tiếng vang lớn, ông ta được hội Tam Hoàng chú ý đến. Đến những năm 90, dưới sức ép của hội và những cám dỗ lợi nhuận quá lớn từ hội, ông ta trở thành một thành viên có vai vế của hội Tam Hoàng. Vài năm sau, khi hội thăm hoàng thất thủ bị càn quét khắp nơi, ông ta là một trong những người thoát khỏi được kế hoạch càn quét của chính phủ. Kết hợp với những người cùng chí hướng, ông ta là một trong những người khai lập nên hội Tứ Hải. Vậy bây giờ ông ta làm gì? Một đàn anh có máu mặt trong giang hồ, một trong tứ đại thiên vương của hội Tứ Hải, người được xem như là bộ mặt của hội, là người điều hành, người nắm giữ và vận chuyển phân phối các lô hàng và là người trung gian giữa tứ đại thiên vương với hội. Hầu hết mọi hoạt động đều do người này thực hiện, ngay cả chúng tôi cũng chỉ biết được thân phận của ông ta trong bốn người đứng đầu, vậy nên không thể bắt được ông ta. Bắt người này sẽ có người khác lên thay, vì vậy phải tìm ra thân phận của bốn người và bắt chúng cùng lúc, sau đó tiêu diệt cả hội. Đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn chưa hành động. Nhưng làm cách nào để biết được những điều ấy? Đến bao giờ chứ? Tôi hỏi. Chúng tôi có cách làm việc của chúng tôi. Uyên mỉm cười. Không giống như bên trọng án các anh đâu. Tôi im lặng không nói. Uyên tiếp lời. Tại sao anh lại muốn theo dõi ông ta? Họ hoạt động rất bí mật, không dễ gì tìm ra ba người còn lại đâu. Nếu không tôi đã triệt phá từ lâu rồi. Từ xa cánh cổng mở ra, chiếc Audi đen lao ra khỏi cửa rồi hướng về phía đường lớn lao đi. Đến giờ rồi, tôi nói. Tôi vặn chìa khóa lên, tiếng động cơ được khởi động ngay gió mùn một. Sau khi nhấn chân ga, chiếc xe lao ra đường lớn rồi bám lấy chiếc Audi với một khoảng cách nhất định. Lao buôn bút có mấy đại lộ lớn trên đất Sài Thành, nhiều lần ngứa đâu đã mất dấu hắn vì khoảng cách quá xa, nhưng nhờ Uyên phỏng đoán tuyến đường mà hắn hay đi nên cuối cùng cũng bám theo kịp. Chiếc Audi chạy băng băng qua đường băng nhỏ rồi tiến vào một sân golf trong thành phố. Uyên và tôi cũng bám theo vào trong đó. Ngồi trong chiếc xe vận chuyển nhỏ với túi golf vừa mới mua ngay tại sân golf. Thông thường những sân golf tư nhân kiểu này hay kinh doanh bán gậy và dụng cụ để thu lợi ngay tại quầy thu ngân. Uyên và tôi vẫn chậm chậm tiến theo con đường Phạm Khải đã đi qua. Chiếc xe dừng lại bên thảm cỏ nhỏ. Uyên và tôi chạy thẳng qua khỏi hắn và đến sân bên cạnh. Tôi bước xuống xe với túi đánh trên tay rồi nói nhỏ. Nếu cứ theo hắn suốt ngày thế này, chắc chúng ta cũng sạc nghiệp mất, toàn chơi đồ xăng. Nguyên im lặng mỉm cười rồi nhìn qua phía hắn. Hắn đang đứng chơi một mình, bên cạnh có hai tên mặc đồ đen đang đứng như là vệ sĩ, còn hơn cả ông chủ lớn, Nguyên nói. Tôi đặt quả bóng lên sân rồi đánh nó bay phút tận ra xa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chơi trò này. Tôi cũng từng được thằng Thành hướng dẫn chơi vài lần nên cũng biết sơ qua kỹ thuật đánh. Vừa đánh tôi cũng vừa liếc xéo về phía ông ta. Ông ta vẫn chơi một mình, không có bạn chơi cùng. Phải chăng đang đợi ai đó, hay chỉ là sở thích của ông ta? Tôi thầm nhủ. Sau khi uống nước xong, Uyên vặn chai nước lại và tiến ra phía tôi. Anh chỉ tôi đánh được không? Cô vào đây. Uyên vào đứng trước tôi. Tôi cho người qua cầm lấy hai tay cô. Một mùi hương thoang thoảng thoáng qua. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy từng đường nét của chúng tôi đang cọ sát vào nhau. Tôi bắt đầu thả lỏng giữ khoảng cách hơn. Cứ giữ nguyên như vậy đi, cô phải cầm như thế này. Vừa nói tôi vừa cầm tay cô chỉnh lại cách cầm gậy cho đúng cách, sau đó giơ cao và dùng lực đánh thật mạnh. Vừa nói tôi vừa cầm tay cô đánh thử một cái. Trái bóng lao đi vun vút xong không xa lắm, vì tôi chỉ làm thử nên không dám đánh mạnh. Khuôn mặt Uyên đỏ ửng không nói gì. Tôi thả tay cô ra rồi nói, bây giờ cô tự đánh thử đi. Uyên cầm cái gậy đánh thử nhưng phát nào cũng đánh chật cả. Phía bên kia, một người đàn ông lớn tuổi đang bước vào sân và chơi ngay gần đó. Người này dường như không có quan hệ gì với Khải vì họ không có bất cứ cử chỉ giao tiếp nào. Sau khi đã thấm mệt, cả hai cùng bước vào hàng ghế phía trong nghỉ ngơi. Tôi lấy cái ống nhòm nhỏ và quay mũi kính về phía mục tiêu. Này, cô có nhận thấy người đàn ông lớn tuổi này trông rất quen không? Tôi đưa ống nhòm cho cô. Sau một hồi quan sát, cô nói, tôi không thấy quen lắm. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Mà kệ đi, dường như ông ta không có liên quan gì đến hắn. Có vẻ như có đấy, tôi nói. Cô thử để ý xem, tuy họ tỏ ra không quen biết nhưng lại đứng gần nhau. Sân golf giờ này còn rất nhiều chỗ trống. Thông thường thì ông ta sẽ chọn một vị trí cách xa Tiên Cải nếu như họ thật sự không quen biết, nhưng họ lại đứng rất gần nhau. Với khoảng cách này, nếu như họ có nói gì, ta cũng không thể nào biết được. Uyên khẽ gật đầu, cô quan sát một lát nữa, như chợt nhớ ra điều gì đó, nói. Tôi nhận ra rồi, ông ta là Tô Ly Trần, một tỷ phú người Mỹ gốc Việt có chi nhánh công ty tại Việt Nam. Hôm trước ông ta vừa mới được lên truyền hình một trong những danh nhân người Việt thành đạt tại nước ngoài. Ông ta kinh doanh cái gì? Uyên hỏi. Tôi lật lại trí nhớ của mình, tôi nhớ đã thấy ông ta quảng cáo về công ty của mình. Linh kiện điện tử, tôi nhớ hình như là linh kiện điện tử. Được rồi, cô nhờ Smith tìm hiểu hồ sơ về người này đi. Được rồi, Uyên trả lời, tôi sẽ lưu ý về người này. Vừa lúc đó, tên Cải rời khỏi sân côn, tôi và Uyên cũng bắt đầu rời sân theo hắn về nhà. Trưa hôm đó, cả hai cùng ăn cơm ở trên xe và theo dõi hắn tới chiều, nhưng buổi chiều thì hắn ta hoàn toàn ở nhà. Số người vào nhà hắn rất đông, tôi và Uyên bấm máy chụp hình liên tục, dường như căn nhà là nơi hắn chọn làm sao huyệt để điều hành mọi việc. Hơn nữa, việc thâm nhập vào là rất khó nên nơi đây có thể coi là an toàn nhất. Mặt trời đã núp bóng cho màn đêm buông xuống, chiếc Potro đời cũ vẫn yên lặng ngồi trong bóng tối chờ mồi. Đang nhả từng luồng khói thuốc vào không khí, bóng đèn trước nhà sáng hẳn lên. Tôi vội vứt cái tàn thuốc còn lại của mình và chạy bán lấy chiếc xe, nhưng chợt giảm tốc độ. Lần này là chiếc Ferrari không phải Audi, chúng ta có nên bám theo không? Bám theo đi, tất cả đều của hắn ta đó, Uyên trả lời. Tôi nhấn ga, chiếc Potro bây giờ đang bám sát chiếc Ferrari. Vì trời tối và lẫn trong đám đèn xe nhấp nháy, tôi không sợ mục tiêu nhận ra mình đang bị theo dõi nữa. Hai chiếc xe cứ thế bám đuôi nhau đi hết đoạn đường này qua đoạn đường khác. Chiếc Ferrari dừng lại trước một quán bar nhỏ. Chiếc Potro đời cũ lao qua vun vút rồi cũng sắp vào bãi đậu xe. Từ đó có thể nhìn thấy chiếc Ferrari. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc cái áo sơ mi đen sơ vin bên trong chiếc quần tây sang trọng bước xuống. Trên tay còn phì phèo điếu thuốc. Phía bên kia hai tên cũng ăn mặc không kém sang trọng bước theo rồi cùng đi vào trong bar. Uyên bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Vốn cô không còn lạ lùng gì mấy quán bar này, nơi mà trước kia là bên phòng trật tự cô ghé vào một tháng không biết mấy lần. Tôi tiến lại gần chiếc Ferrari, cách đó hai chiếc xe ô tô rồi gõ cửa kính. Một người tài xế đeo kính râm, mặc đồ đen kéo kính ô tô xuống. Gì? Có bật lửa không? Cho tôi mượn tí. Tôi nói. Người tài xế rút chiếc Zippo từ trong túi quần đưa cho tôi. Tôi khum xuống lấy bật lửa, mồi điếu Caravan thơm lừng trên môi rồi trả lại. Còn pha thêm mấy hơi vào mặt người tài xế. Hắn quay qua bên phải tránh luồng khói rồi lấy lại cái bật lửa. Anh làm nghề này lâu chưa? Tôi nói. Lâu rồi, tôi trẻ. Mà mày hỏi gì lắm thế? Tôi ngồi hút thuốc một tí rồi vào đó ngay thôi. Thấy không có ai nói chuyện nên tìm anh nói chuyện chứ được buồn đâu mà. Mày biến đi. Vừa nói hắn ta vừa nhấn nút đẩy cửa kính lên. Tôi nhếch mép rồi bước vào trong. Vừa mới mở cửa, tiếng nhà sàn vang dội làm tôi thấy ngực mình như có trống đập. Chân lấn trong dòng người đông đúc này, tôi cố gắng tìm Uyên. Trên quầy rượu, Khải đang ngồi đó tay nâng ly rượu nhấp môi. Tôi tiến đến sát bên hắn rồi nhìn liếc xéo hắn. Giờ mới có dịp nhìn rõ hắn, tôi nhận ra hắn tầm cũng phải 40 tuổi, khá trẻ chứ không đến 55 tuổi như Uyên nói. Khuôn mặt khá dữ tợn và có dáng dấp của một đại gia. Thấy hắn quay qua nhìn tôi, tôi quay mặt đi hướng khác tìm Uyên. Cô ngồi ở cái bàn trong góc nhỏ đang nhìn tôi chăm chú. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Uyên nói to vì tiếng nhạc sàn lấn áp tiếng của cô. Tôi tiến lại ngồi sát bên cô để tiện nói chuyện, cả hai chăm chú theo dõi hắn. Tôi đang tạo cho cô bất ngờ đấy. Bất ngờ gì cơ? Uyên quay sang nói sát tai tôi. Rồi cô sẽ biết. Cả hai cứ dí sát miệng vào tai đối phương mà nói. Còn hai tên đàn em của hắn đâu rồi? Uyên hất cằm lên trên lầu trên. Một tên đang quan sát động tĩnh, không biết hắn có để ý đến lúc anh nhìn lão ta chăm chú chưa. Còn một tên vừa mới ra ngoài. Cả hai theo dõi quan sát. Ông ta ngồi trên cái ghế cao một mình rồi nhâm nhi ly rượu ngoại. Một lúc sau, tên đàn em ra ngồi cạnh hắn, rồi một người đàn ông lạ cũng bước vào. Người đó đặt cái vali trên bàn, rồi cả hai đang thì thầm cái gì đó với nhau. Tiếng nhà sàn làm tôi và Uyên vừa nghe được tiếng nhau, chứ cũng không nghe được tiếng mọi người xung quanh. Người đàn ông đang nói chuyện với ông ta, anh có biết là ai không? Là ai? Tôi hỏi. Chính là ông chủ quán bar này. Sao cô lại biết được? Tôi tò mò hỏi. Uyên nhấp ly rượu rồi nói tiếp. Chúng tôi từng lập biên bản ông ta mấy lần vì quán bar bán thuốc lắc. Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp. Vậy có thể hắn ta chính là nguồn cung cấp thuốc cho quán bar này? Đúng vậy, Uyên gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Thiên Khải lấy cái hộp gì đó khá lớn từ tên đàn em rồi trao cho ông chủ quán bar, sau đó bước đi. Trong khi đó, tên đàn em lấy cái vali của ông chủ quán rồi cũng bước vội ra sau, theo ông chủ của mình. Tôi ngước nhìn lên lầu, tên đàn em còn lại cũng lẩn vào đám đông mất hút. Vậy ra, hắn ta chính là nguồn cung cấp thuốc cho quán bar này. Vừa nói, Uyên vừa kéo tôi dậy rồi cùng bước đi theo sau. Chiếc Porsche vẫn bám sát chiếc Ferrari. Trong xe, tôi đang đeo tai phone có dây rồi đưa cho Uyên cái tai nghe còn lại. Cái gì đây? Uyên hỏi. Bất ngờ dành cho cô đấy, tôi trả lời. Trong cái tai nghe, tiếng nói phát ra rõ mồn một. Đếm tiền lại đi, tiếng nói ồm ồm vang lên. Lột sột, lột sột. Đủ 50 củ thôi đại ca, một giọng trẻ nói. Được rồi. Làm ăn với lão ta cũng được khối tiền đấy, một giọng khác. Mày thì biết cái gì, lão ta lấy hàng của mình cũng vì có tiếng nước ngoài thôi. Chúng ta lấy hàng Mỹ thì thằng nào mà chẳng thích, lão ta càng thu được nhiều lợi nhuận. Vâng, em biết rồi. Tony Trần có gọi điện thoại không? Không thưa anh, nhưng có cuộc gọi khác em không dám nghe máy. Tiếng nói này tôi nhận ra là tiếng của tên lái xe. Hai chiếc xe ô tô vẫn bám sát nhau trên đường phố, tiếng nói từ tai phone vẫn phát ra đều đều. Mà hình như chiếc Porsche phía sau đang cố bám đuôi chúng ta thì phải, giọng tên tài xế nói. Mày có đi chậm lại xem nó có vượt lên không. Nghe thấy những điều đó qua tai nghe, tôi mỉm cười rồi nhấn ga vượt qua, rẽ vào con đường khác mất hút, để lại chiếc Ferrari một mình trên con đường vắng. Tôi dừng lại bên vệ đường, kéo kính ô tô xuống rồi tập trung nghe lén cuộc nói chuyện. Ổn rồi, chỉ là người đi đường thôi, ngồi lại số đó cho tao. Sau một phút chờ đợi, cuối cùng cũng có tiếng vọng lại. Tao đây, mày nói gì nói to lên. Mày cần bao nhiêu? Làm việc gì mày nói rõ lên. Chuyện giết con Mai Thì và ông ấy tao đã đưa tiền rồi, mày nên đi xa một thời gian để mọi chuyện nó ổn thỏa. Sao sóng chập chờn thế này, mày còn lộ mặt ra đó nữa sao? Chờ một thời gian nữa đã. Được rồi, còn tập tài liệu mật con Mai Thì đang giữ, hãy cố gắng tìm ra nó cho tao. Ok, tối mai 7 giờ gặp tao ở cảng. Tút tút tút. Mẹ nó, tổng đài làm ăn gì mà ở trung tâm Sài Gòn thế này mà sóng cứ chập chờn. Sau đó là tiếng dập cửa xe và âm thanh im lặng hẳn. Tôi liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ đêm, liền cũng chạy xe đưa Uyên về nhà. Này, sao anh có thể cài máy nghe lén trong xe hắn được vậy? Uyên hỏi vẻ tò mò. Tôi mỉm cười nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc phà hơi thuốc vào mặt tên tài xế, trong lúc hắn quay mặt qua bên kia, tôi nhanh chóng gắn cái máy nghe lén nhỏ xíu nằm trong chiếc Singum nhai dở rồi dán chặn sát ghế xe của hắn mà hắn không nhận ra được. Tôi ngả người ra sau nhớ lại những câu nói mà mình nghe lúc nãy. Tối mai mình sẽ gặp được tên sát thủ. Chương 18, nguy hiểm cận kề. Hôm nay trời thật trong xanh. Tôi đang cầm bó hoa hồng trắng trên tay tiến vào nghĩa địa, nơi vợ tôi đang nằm dưới nấm mộ đơn độc. Nếu tôi tính không sai thì hôm nay là tròn 100 ngày cô mất. Bộ cả việc đi bơi, công việc mà tôi không thể thiếu trong mỗi buổi sáng, tôi phóng xe thật nhanh đến tiệm bán hoa trong thành phố để lựa bó hoa tươi nhất rồi chạy ra ngoại thành. Vốn công việc rất tất bật, tôi không thể phí thêm một giây nào nữa cả. Dừng xe trước cổng, thấy người bảo vệ đang quét rác, tôi hỏi han vài câu rồi bước vào cổng. Nhìn thấy phần mộ của vợ mình nơi xa, tôi thanh thản bước vào. Từng làn sương ban mai vẫn còn rơi xuống, đọng thành hạt trên vai áo tôi. Sau khi qua một vài ngôi mộ, tôi tiến lại gần hơn ngôi mộ của vợ mình. Một bó hoa đã được đặt sẵn trên bộ phận của cô là loại hoa hồng trắng mà cô yêu thích. Không thể là một sự nhầm lẫn được, tôi thầm nhủ. Nếu là một sự nhầm lẫn thì đó phải là hoa cúc trắng. Lẽ ra trong những dịp như thế này thì phải là hoa cúc trắng, nhưng hôm nay nó lại là một bó hoa hồng trắng. Thứ hoa hồng mà cô thích nhất, thứ mà tôi phải dậy sớm để lựa những bó hoa tươi nhất để tặng cô. Tôi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của nó ở đây, vì vốn vợ tôi đâu còn những người thân nào khác. Tôi đặt bó hoa của mình xuống rồi lấy nhang thắp hương cho vợ. Tôi nhìn những dòng chữ trên bia mộ, nước mắt như muốn ngưng đọng trên khóe mi.